Quốc sắc thiên hương, chương 126, Lý Thiếu Thiên lúc này đây lại thập phần cứng rắn. Góc truyện audio.com, edited by Siga, bởi vì Yến Lẫm mãnh liệt phản đối. Mặc Lý cuối cùng xem như không phát hiện tin nhắn của Lý Thiếu Thiên. Không có hồi âm lại cho hắn, Lý Thiếu Thiên chắc là sẽ cảm thấy mất mát, hoặc có lẽ sẽ không. Mặc Lý không hơi đâu bận tâm hắn. So với tâm tình của Lý Thiếu Thiên, cậu đương nhiên quan tâm Yến Lẫm hơn. Sự kiện âm tần bị cư dân mạng khuấy động ồn ào huyên náo không quá vài ngày lại bị đề tài mới thay thế vị trí top search. Hiện tại Spotlight đổi mới quá nhanh, mỗi ngày đều có tin mới. Ngày nào cũng đều có scandal hay rumor của một nghệ sĩ khác nhau. Người ta cứ đưa dưa cho công chúng gặm, trên mạng tuyệt đối không bao giờ tịch mịch. Mỗi một ngày đều trải qua vô cùng náo nhiệt, nhưng là bởi vậy cũng làm cho bệnh hay quên của cư dân mạng càng ngày càng nặng. Mấy người có máu văn nghệ thích nói, xe ngựa thì rất chậm, thư thì quá xa, cả đời chỉ đủ yêu một người. Đồng dạng, tin tức trước đây thật sự rất có phân lượng, giấy trắng mực đen chữ được in ấn ra đích thực mang ý nghĩa sốt dẻo chân chính. Đủ để công chúng bàn tán một thời gian lâu. Nhưng ở thời đại tin tức dễ dàng bùng nổ như hiện tại, có rất nhiều tin 140 chữ và video 10 giây đầy rẫy ở trước mắt mọi người, làm cho người ta không kịp đọc, suy nghĩ cũng mệt, lực chú ý cũng không thể tập trung ở một chỗ quá lâu. Vì thế, một tin tức có thể bùng nổ dễ dàng, cũng có thể bị chìm xuống một cách dễ dàng, một người có thể dễ dàng phất lên, flop cũng càng dễ. Sau 3 ngày, sự kiện của Mặc Lý trên cơ bản đã hết hot, gợn sóng mới xuất hiện vội vã bắt lấy vị trí đầu bảng có thể nhìn thấy. Ví dụ như một nam ca sĩ kiêm diễn viên nào đó trò chuyện thân mật với một đạo diễn nổi tiếng đang chuẩn bị quay phim mới ở phòng làm việc. Ví dụ như vị mỹ nữ minh tinh nào đó sau khi trải qua một loạt sự kiện mang thai, bị tiểu tam chen chân, chia tay. Sảy thai thật thật giả giả gần đây đột nhiên truyền ra tin đồn kết hôn. Nam minh tinh còn có thể để cư dân mạng phải cân nhắc suy đoán là người nào. Nữ minh tinh thì censor như không censor. Nữ minh tinh có thể gây sức ép như vậy ngoại trừ Tống Văn thì không có người thứ hai. Từ nhân viên công tác bên người Tống Văn tiết lộ, Tống đại mỹ nữ sắp phải bước vào cung điện hôn nhân. Nhưng chú rể là ai thì vẫn là điều bí ẩn. Vì thế các cư dân mạng nhiệt tâm lại bắt đầu giúp Tống Văn tìm chú rể. Phàm là các diễn viên nam từng hợp tác với cô nàng đều được lấy ra oai oai một phen. Trong đó người được nhắc đến nhiều nhất chính là Bó Xiến Thâm, chủ tịch tập đoàn Lam Kinh. Bất quá Yến Thâm hiện tại đang ở nước ngoài. Cho dù hắn ở quốc nội, người bình thường cũng với không tới hắn. Không có cách nào vây truy chặn đường giống như nhân vật của công chúng. Quần chúng vây xem cứ cảm thấy thiếu đi điểm thú vị. Thời điểm Mặc Lý nhìn thấy tin của Tống Văn thì thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi. Tống đại tiểu thư nếu thật sự yên tĩnh kết hôn thì thật tốt quá. Mặc kệ là cùng Yến Thâm hay là cùng ai, chỉ cần đừng một lòng một dạ theo dõi cậu nữa là tốt rồi. Cậu cũng là người đã có người yêu, lại bởi vì Tống Văn mà cả ngày bị ghép đôi với anh họ của bạn trai. Điều này thật sự là chẳng ra thể thống gì. Mặc Lý chỉ thoáng chú ý Tống Văn, sau đó quay lại tập trung toàn bộ lực chú ý vào công tác như cũ. Kịch bản trong tay đã muốn được lật sờn cả góc trang. Lời thoại của vai diễn cậu muốn tranh thủ cũng đã thuộc lao lao. Lúc này đây vẫn như cũ không phải là nhân vật chính. Hà Mân làm người đại diện lần đầu tiên sinh ra bất mãn với dung mạo quá phận xinh đẹp của Mặc Lý. Diễn viên nam sở hữu ngoại hình rất đẹp cũng sẽ mất đi rất nhiều cơ hội quý giá. Nam diễn viên khuynh quốc khuynh thành không phải không có, nhưng phần lớn đều là chim công trong phim thần tượng Mary Sue. Còn nam nghệ sĩ có chút chí hướng theo đuổi nghệ thuật thì phải hướng đến các tác phẩm điện ảnh đứng đắn mà nỗ lực. Các tác phẩm điện ảnh và truyền hình nghệ thuật chân chính thì thật đúng là không có mấy nam chính là mỹ nhân tinh xảo. Ngoại hình như của Mặc Lý đặt ở bên người thì là cảnh đẹp ý vui. Thả ra ngoài lại chỉ có thể diễn một vài vai phụ nho nhỏ. Điều này làm cho Hà Mân phi thường buồn rầu. Chẳng lẽ để cậu đi lăn lộn trong phim thần tượng? Nếu phải lăn lộn, cô có thể cho Mạc Lý quanh năm suốt tháng nằm ngốc trong phim thần tượng đến mức không còn phim để đóng. Nhưng là một người đại diện từng là kim bài. Hà Mân không tiếp thu được chuyện phải hạ thấp tiêu chuẩn. Cô không vượt qua được vách ngăn trong lòng. Hay là nghĩ cách chỉnh cho Mạc Lý xấu đi một chút. Chủ ý này tựa hồ khả thi hơn. Không quá bao lâu, Hà Mân nhận được thông báo thử vai từ đoàn làm phim của đạo diễn Phương. Địa điểm được an bài ở một khách sạn, vai diễn cần thử vai từ nam chính đến nam N, xếp thành một hàng dài. Lúc này đây ngay cả nam chính cũng là phải thông qua thử vai để chọn lựa. Mọi người trong giới đều biết Phương đại đạo diễn cậy tài khinh người. Không chấp nhận tư bản vung tay múa chân, không chấp nhận bất cứ vai diễn nào trong phim ông được quyết định nội bộ. Ông không bài xích nhà đầu tư tiến cử người với ông. Nhưng là có dùng hay không thì là do ông định đoạt. Nếu gặp được người có tư chất tốt hoặc là làm cho ông vừa lòng thì có thể ngay tại chỗ đồng ý. Còn nếu chướng mắt thì ai cũng không thuyết phục được ông. Hà Mân gọi Mạc Lý vào văn phòng, quan tâm một chút cậu đã chuẩn bị như thế nào. Sau đó an bài hành trình. Sau khi nói xong chuyện chính, Hà Mân đánh giá Mạc Lý một lúc lâu. Thở dài một tiếng, đáng tiếc, Mạc Lý khó hiểu, tiếc gì cơ, hình tượng của nam chính cực kỳ tốt, đáng tiếc cậu ngoại hình rất đẹp, không diễn được, không chỉ phim này không diễn được, đại đa số phim tốt cậu đều không diễn được. Mạc Lý nhất thời không biết là nên vì Hà Mân nói cậu không diễn được vai nam chính mà tức giận hay nên vui vẻ vì cô khen cậu ngoại hình rất đẹp. Hà Mân đánh giá Mạc Lý, làn da bóng loáng vô cùng mịn màng. Đôi mắt sáng ngời sắc sảo như được trang điểm, sống mũi cao thẳng xứng với chóp mũi tinh xảo, không có chỗ nào không hoàn hảo, ngay cả tóc cũng vừa đen vừa khỏe, làm cho người phụ nữ hay rụng tóc như Hà Mân thật sự không thể khắc chế lòng ghen tị của bản thân. May mắn dáng mi của Mạc Lý thập phần anh khí, bay nghiêng nhập tấn, một đôi môi mỏng ngay cả khi không cười cũng hiện ra vài phần sắc bén. Làm cho cả khuôn mặt dù xinh đẹp nhưng cũng thiên hướng nam tính hóa. Nếu là dáng vẻ âm nhu thì con đường diễn xuất lại càng hẹp. Hà Mân nhíu mày, lộ ra vài phần không hài lòng. Mạc Lý nhìn thấy càng cảm thấy không yên. Tôi thấy cậu hẳn là nên phơi nắng cho da đen chút. Để cơ thể trông thô ra, luyện cho cơ thể cường tráng hơn xíu. Tốt nhất là nên bắt đầu để râu. Để cho bản thân trở nên tang thương chút, cô đã đọc qua kịch bản, nhịn không được đem Mạc Lý áp vào hình tượng của nam chính. Thiên sinh lệ chất sợ cái gì? Biến thành trai thô chẳng lẽ còn không dễ? Dù sao nền tảng của Mạc Lý tốt như vậy, có biến thành trai thô thì cũng không xấu. Mạc Lý nghe xong lại quá sợ hãi. Tay ôm mặt nói, cho dù là ai cũng đừng hòng đụng đến mỹ nhan tuyệt thế của tôi. Mỹ nhan tuyệt thế của cậu ảnh hưởng đến việc cậu trèo lên đỉnh cao nghệ thuật. Vậy thì cứ ở sườn núi nghệ thuật đi qua đi lại thôi. Tôi chỉ cần làm một mỹ thiếu niên an tĩnh. Hà Mân hết chỗ nói rồi. Cậu có thể đừng có như con cá mặn vậy được không? Đàn ông đàn ang để ý mấy cái đó làm gì? Có thể có chút cầu tiến theo đuổi chí hướng không? Mạc Lý liên tục lắc đầu. Cái khác không nói. Một người cơ thể thô thiển cùng yến lẫm ở bên nhau. Chọc mù mắt cỡ nào a? Cho dù là vì tiêu chuẩn mỹ học của chính mình, cậu cũng muốn kiên quyết giữ vững điểm mấu chốt, mãi cho đến ngày thử vai. Mạc Lý nhớ đến đánh giá của Hà Mân, nhịn không được liếc mắt một cái về phía tổ thử vai nam chính. Một cái liếc này lại thấy được một người quen, không đợi cậu né tránh, người nọ đã muốn nhìn thấy cậu, lập tức đi về phía cậu. Mạc Lý có chút xấu hổ chà chà mặt, Lý Thiếu Thiên chạy tới trước mặt cậu. À Lý, vì sao không hồi âm lại tin nhắn của anh? Mạc Lý còn muốn giả bộ hồ đồ. À tin nhắn gì? Em chưa đọc, có thể là do mạng yếu. Đừng tìm cớ, anh biết em đã đọc được tin nhắn. Anh làm sao mà biết được? Mạc Lý bị Lý Thiếu Thiên chọc thủng lời nói dối càng thêm xấu hổ. Tin nhắn chưa xin là có thể thu hồi. Bỏ qua chuyện đó, hôm nay sau khi thử vai xong em đừng đi. Anh có việc quan trọng muốn tìm em nói chuyện. Ali, em cũng không đến mức vẫn trốn tránh sư ca đi. Nếu em vẫn còn xem anh là sư ca thì lần này nghe anh. Sau khi thử vai xong anh chờ em. Lý Thiếu Thiên rất ít khi dùng loại thái độ chém đinh chặt sắt này đối mặt cậu. Lúc này đây lại thập phần cứng rắn. Chưa cho Mặc Lý cơ hội cự tuyệt. Xoay người quay trở lại vị trí của hắn. Related, cách chương.